thông qua cửa thánh và đạt được sự gột rửa của chân hỏa. Nơi mi tâm của Hỏa Linh Nhi lấp lánh, một dấu ấn hình chu tước nhỏ lấp lóe, nếu không nhìn kỹ thì cứ ngỡ đó là hoa sen, đỏ tươi ướt át. Mái tóc đen rối tung, thân thể trắng ngoãn như ngọc lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, thời khắc này vẻ đẹp của nàng quả thật làm điên đảo chúng sinh, có một loại mê hoặc khiến người khác khó mà kiềm chế lại được. Cặp chân thon dài nhẹ nhàng bước tới gần đó, mùi hương cơ thể êm dịu, ánh mắt như sao sáng ẩn bên trong có chút mê hoặc, cái tên quỷ trước mắt này sao lại trợn tròn mắt lên thế kia. Nàng có chút đắc ý, tên này thường ngày rất kiêu ngạo, rất là hung tàn, hôm nay lại trừng mắt ngạc nhiên, cho dù chớp mắt cũng chẳng có lấy một cái. Đến thật rồi, không thể trách ta nhen, bé mập xinh đẹp, chúng ta cùng nhiệt liệt chúc mừng thôi, cứ như thế ngươi đã đột phá được ràng buộc của cơ thể, cùng nhau ăn mừng thôi. Hùng hài tử ánh mắt nóng rát, mở rộng đôi tay nhiệt liệt chúc mừng, nhanh chóng tiến tới ôm thật mạnh. Hỏa Linh Nhi cũng chẳng muốn tiến hành cái việc gọi là chúc mừng này xí nào, nhưng sau khi thông qua được cửa thánh thì nàng cực kỳ vui sướng, đi về phía Thạch Hạo cũng chỉ là biểu lộ vẻ kiêu ngạo của bản thân, trêu tức cái dạng ngốc nghếch lúc bấy giờ của tên hùng hài tử này mà thôi. Mãi tới tận sau khi ôm ấp nhiệt tình thì nàng mới biết đã xảy ra vấn đề gì, không thể nào trách được cái đứa nhóc hung tàn này hôm nay lại đần độn, cặp mắt trợn tròn xoe, ánh mắt phát ra ánh dâm tặc như thế được, một tiếng hét vang dội, quả thật có thể làm xuyên thủng sắt thép, nứt vỡ đất đá. Vang vọng khắp thánh hoàng cung cùng biển dung nham. Cái cảm giác này, nàng thật sự là không dám tưởng tượng tới, bản thân mình không một mảnh vải che thân, thân thể như ngà voi đều hiện ra ngoài, toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới đều bị người khác nhìn thấy cả. Tai ta muốn điếc luôn rồi. Thạch Hạo cảm thấy lỗ tai ong ong cả lên, cánh tay vườn quanh ôm chặt lấy ngọc thể trắng ngoãn này, cảm giác rất là đặc biệt, mềm mại và thơm ngát, thấm ruột thấm gan. Cánh tay của nó chạm vào lưng của Hỏa Linh Nhi, tiếp xúc với da thịt trắng như tuyết ấy, cảm giác cực kỳ trơn mịn, cứ như là đang nhẹ nhàng lướt qua tấm tơ lụa bóng loáng vậy, từ phần lưng di chuyển xuống dưới, cuối cùng cũng cảm nhận được đường cong chập trùng đó. Hỏa Linh Nhi rít gào, bàn tay đó đầu tiên rơi trên bờ vai đẹp của nàng, rồi sau đó hướng xuống phía dưới chạm vào eo thon mềm mại, quả thật cứ như là điện giật, chuyện này quả thật quá đáng ghét. Đây đúng là cái ôm của gấu mà, hơn nữa còn táy máy tay chân. Đôi tay từ trên bờ eo thon trắng noãn từ từ hướng xuống bên dưới, khiến cho thân thể nàng cứng đờ, đường cong lên xuống căng tròn không tài nào chịu được nữa. Đi chết đi. Rốt cuộc nàng cũng đã tỉnh táo lại, đẩy mạnh Thạch Hạo ra ngoài, thoát khỏi quá trình nhiệt liệt chúc mừng này, đáng ghét không ngờ nó lại dám làm như thế. Đôi tay của Hùng Hải Tử đang rơi trên cái đường cong lên xuống đó thì đột nhiên bị đẩy mạnh ra sau, hai tay theo phản xạ hơi dùng sức nắm chặt lấy. Hỏa Linh Nhi kêu lên đầy sợ hãi đồng thời thân thể run mạnh, lông tóc dựng thẳng đứng, ngọc thể trắng như tuyết lập tức nổi cả da gà, việc này quá đột ngột, nàng nhanh chóng thối lui. Những chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt, hầu như động tác của hai người đều là theo bản năng cả. Đôi mắt của Hỏa Linh Nhi mở to, cảm giác như cả người bị lên cơn sốt, da thịt trắng như tuyết của nàng trong chớp mắt trở nên phấn hồng, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế vượt ngoài sự dự liệu của người khác. Ngươi, nàng thật sự nói không nên lời. Hung hài tử nhìn về phía trước, thân thể cao ráo, mái tóc rối tung, da thịt ửng hồng, một thân đường cong hoàn mỹ, giống như là một bức họa xinh đẹp. Xoay người lại. Hỏa Linh Nhi trách mắng, vô cùng giận dữ và xấu hổ. Nàng nhanh chóng lấy ra một pháp khí không gian, tay rung một cái liền xuất hiện một bộ quần áo màu đỏ rồi nhanh chóng mặc vào. Thạch Hạo rất là tự giác, theo như lời nói của nàng xoay người đi chỗ khác, sau đó quay đầu lại, như trước nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, xoay qua chỗ khác. Hỏa Linh Nhi trách mắng. Ta làm theo những gì ngươi nói đấy chứ? Hùng hài tử lẩm bẩm. Trong ánh mắt của Hỏa Linh Nhi bừng lên ánh lửa, quả thật hiện tại nàng rất muốn giết người. Nàng nhanh chóng mặc quần áo vào, che đi thân thể mềm mại khiến người khác thèm thuồng kia lại. Thế nhưng gương mặt vẫn ửng hồng, ngực nhấp nhô, hô hấp dồn dập. Sao vậy? Đừng xúc động quá nhen. Hùng hài tử nói. Ngươi! Hỏa Linh Nhi giận dữ. Nơi đây trở nên tĩnh lặng. Hỏa Linh Nhi rốt cuộc cũng khôi phục lại yên lặng, suy nghĩ lại chuyện vừa rồi thì cứ như muốn phát điên, hận không thể đánh tên quỷ này một trận như tử. Chuyện này, còn chưa xong đâu, ngươi lại đây để ta đánh một trận. Được rồi. Thạch Hạo bước tới trước. Dừng lại. Hỏa Linh Nhi như nhớ ra điều gì đó vội lớn tiếng quát, thế nhưng đã chậm, nơi đó ánh lửa vọt lên, ngọn lửa cháy hừng hực, Thạch Hạo bị nhấn chìm vào trong. Đây là cửa thánh, nếu muốn đi vào nhất định phải trải qua thử thách vô cùng tàn khốc và nghiêm khắc, 9 phần 10 mọi người sẽ chết ở nơi này, hóa thành tro tàn. Có thể thấy rõ ràng, nơi cửa cung điện có rất nhiều tro tàn màu đen, có không ít là hình người, bởi vì đây đều là những tiên hiền của hỏa tộc khi chết đi lưu lại. Hỏa Linh Nhi trợn tròn con mắt, nói, mau lui lại. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi, nơi đó ánh lửa bao phủ, nếu lui lại thì cũng sẽ bị chân hỏa quấn quanh người khó lòng mà thoát khỏi được. Loại hỏa này rất khó dập tắt, trừ phi thông qua được thử thách thì mới biến mất mà thôi. Xong.

Đúng lúc này, đả thần thạch xuất hiện, lảo đảo bay lại. Ngươi biết rõ về nó? Thạch Hạo hỏi. Năm xưa, Chu Yếm từng xung đột với Tây Phương giáo, đã tạo nên sóng lớn ngập trời, dẫn tới giáo chủ sống vô tận năm tháng ở trong truyền thuyết của giáo này ra tay thì mới có thể hàng phục được nó. Đả thần thạch nói. Trong mắt Thạch Hạo lộ vẻ kinh dị, khối đá này trước kia giả điên giả ngu, bây giờ nhìn lại tuyệt đối nó không phải là như thế, biết những việc bí ẩn không hề ít nhen. Ngoại trừ 72 biến của Chu Yếm ra thì thuật luyện thể của nó vang dội cổ kim, ở thời đại thái cổ có thể xé rách thần ma, dùng chư thiên cường giả làm thức ăn. Đả thần thạch nói, dưới cái nhìn của nó, Thạch Hạo có thể dùng thân thể chống lại Chu Yếm, chuyện này quả thật biến thái trong biến thái. Ngay cả kim cương bất hoại thân của Tây Phương giáo khi đối đầu với Chu Yếm cũng chẳng chiếm được chút thượng phong nào. Đến cùng đây là nơi nào, ngươi biết không? Sao ta lại cảm thấy nơi đây cũng không có quan hệ lớn với Thánh Hoàng Cung cho lắm? Thạch Hạo hỏi đả thần thạch. Đả thần thạch chần chờ, nói, chuyện này. Có khả năng ngươi đã gặp được chuyện vui đấy, bức tường này bình thường sẽ không xuất hiện ở thế gian đâu. Trước tiên ngươi cứ chiến bại con Chu Yếm này thì ta mới có thể xác định được. Chương 359 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Con thần viên thái cổ đập tới lần nữa, nắm chào thành quyền bùng phát ra kim quang thông thiên, cứ như là một cây cột nện thật mạnh xuống, có vẻ ngang ngược ta là mạnh nhất. Thạch Hạo đón đánh, chưa từng lùi lại nửa bước, đồng dạng vung ra một quyền, gió mạnh cuồn cuộn, toàn bộ sân thi đấu màu đen đều run lên, quyền này vô cùng hung mãnh. Thể hình giữa hai người cách biệt quá lớn thế nhưng khi va chạm với nhau thì cứ như là trời long đất lở, sức mạnh ngang nhau, thế cuộc chưa từng nghiêng về một bên nào. Ầm một tiếng, hai nắm đấm chạm nhau, hàng loạt ánh sáng bùng phát, còn giống như là những tia chớp điên cuồng từ trong những đám mây đen, phảng phất như xé rách hư không bao phủ toàn bộ sân thi đấu màu đen. Đây là một hồi quyết đấu điên cuồng, hai người chí cương chí dương, lực phá hoại kinh người, nếu không phải nơi đây vô cùng đặc thù thì chắc chắn sẽ có cảnh đất sụp núi đổ. Thanh âm sấm nổ không dứt bên tai, hai người đại chiến với nhau cứ như là cuộc chiến giữa hai thiên thần, mây đen quay cuồn, thần quang đầy trời. Hai người đột nhiên gặp nhau, có thể nói mũi nhọn đấu giao sắc, quấy phá và giao chiến như thế khiến cho tâm thần người hoảng sợ. Nói tóm lại, Thạch Hạo chiếm lấy thượng phong, mỗi một lần va chạm đều chấn cho thân thể Chu Yếm run run thối lui vài bước, việc này khiến người giật mình. Ở thời thái cổ thể thuật của Chu Yếm vô cùng kinh thế, thế nhưng hiện tại lại rơi vào hạ phong. Vù một tiếng, cảnh tượng giữa sân biến hóa, thần viên thái cổ biến mất mà lại xuất hiện thêm một Thạch Hạo, lời nói cử chỉ hay những thứ khác đều giống nhau như đúc. Hai người quấn chặt lẫn nhau, hóa thành hai tia sáng không ngừng đại chiến với nhau. Đả thần thạch liền đờ người ra, kêu lớn, ôi trời, đâu mới là thật đây. Thạch Hạo cũng trừng mắt, quả thật rất giống mà, ngay cả đến thủ đoạn tàn nhẫn cũng giống y chang nó, đây không phải là vấn đề giống nhau mà là vô cùng giống nhau. Cái con khỉ này lại dám học theo ta, có một vài thứ ta không tin ngươi có thể bắt chước theo một cách hoàn hảo được. Thạch Hạo kêu lớn, há miệng phun ra một giải lụa. Đó chính là những phù văn hóa thành vô vàn tia chớp, xếp dày đặt trong hư không, đồng thời trong tay bắt ấn chấn áp về phía trước. Toàn người gào thét rung trời, đây cũng không chỉ có một con mà lập tức xuất hiện tới mấy chục con. Thân thể của tất cả đều là màu tím kèm theo những điểm vàng, mỗi một con cứ như là ngọn núi nhỏ bao vây lấy Chu Yếm. Xen lẫn giữa những con toàn nghề này chính là những phù văn mà Thạch Hạo đã phun ra, tia chớp nối liền thành mảnh cứ như là biển sấm sét giáng lâm, đồng thời chấn áp con bạo viên này. Gào! Con Chu Yếu vô cùng giống với Thạch Hạo kia rít lên một tiếng, kèm theo đó là sự biến ảo nhưng mà cũng không có bắt chước y như toàn nghề mà trực tiếp hóa thành một biển sấm. Bản thân cứ như là thiên lôi, đứng nơi đó gõ một cái trống cổ không ngừng bắn ra tia chớp. Thứ này thật là khó đối phó mà. Đả thần thạch lầu bầu. Thạch Hạo cũng không ngờ tới con thần viên này lại khó chơi đến thế. Nó lướt thân thể sang ngang, vung tay nắm chặt lấy đả thần thạch, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái tên nhóc nhà ngươi muốn là gì hả? Nó bị ném mạnh ra, xuyên thẳng qua biển sấm, nện vừa y ngay trán của con khỉ đột kia. Một tiếng cong vang lên thật lớn, cứ như là đánh lên trên sắt đá vậy, tia lửa bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết và sự la hét đồng thời vang lên, đả thần thạch quằn quại trở về, mà thần viên thì rít gào tức giận tới cực điểm. Đả thần thạch từ khi ngủ say tới giờ đã tiến hóa tới một trình độ kinh người, dù sao thì nó cũng đã từng nuốt qua những thứ như đất hỗn độn vô cùng kinh người kia thì tự nhiên sẽ rắn chắc và mạnh mẽ tới dọa người. Con bạo viên kia tuy không có bị nện cho nứt xương, thế nhưng thân thể không ngừng lắc lư, choáng váng một trận. Thạch Hạo thừa thế xông lên, một tát vỗ xuống khiến cho nó chấn động không ngừng gào thét, tay chân vung loạn xạ đón đỡ. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo lướt ngang, tất cả tia điện đều biến mất, đùi phải xoay chuyển, lực côn bằng vận chuyển, toàn bộ chân phải bùng phát ra ánh sáng vạn trượng chói mắt tới cực điểm. Ánh mắt Chu Yếm chợt lóe, biết được sự lợi hại nên lần này cũng không có mạnh mẽ chống đỡ nữa, bên dưới chân liền xuất hiện một đám mây màu vàng đưa nó bay lên không, tốc độ rất là nhanh. Thạch Hạo thấy thế thì lập tức bay lên không, nắm quyền đấm mạnh, cuồng phong cuồn cuộn. Đám mây màu vàng kia quả nhiên rất bất phàm, chưa hề bị đánh tan mà trụ yếm lại càng hung tợn hơn, cúi đầu liếc nhìn rồi một chân giơ lên quá đỉnh đầu, đạp thẳng xuống phía dưới, gót chân nhắm ngay đầu lâu của Thạch Hạo. Thật là hung tàn mà. Ánh sáng trong con ngươi của Thạch Hạo chợt tăng vọt, lòng bàn tay phát sáng, cổ phù lấp lóe, một con cá màu đen lao ra đồng thời lượn lờ ánh đen, sức mạnh thái âm vận chuyển. Ầm một tiếng, nó lấy nhu thắng cương, nắm chặt lấy cái chân của thần viên có thể đạp nát núi cao kia, sau đó lập tức xoay chuyển né mạnh xuống sân thi đấu. Ầm, mặt đất màu đen rung lên, thần viên bị nện mạnh xuống dưới tạo nên một cái hố sâu, đá vụn bay tung tóe, kinh người vô cùng, còn sân thi đấu thì bị đánh cho tan nát. Từ khi khai chiến cho tới hiện tại cái sân này chưa hề bị hủy hoại, như vậy có thể thấy được độ cứng rắn đến cỡ nào, thế nhưng tai nạn lần này đủ để chứng minh sự kinh khủng của cú va chạm vừa rồi. Hung quang trong mắt Chu Yếm càng thịnh, nó đã bị thương nên lập tức vọt ra ngoài rồi thẳng hướng Thạch Hạo triển khai chiến thuật liều mạng, lực lớn vô cùng đủ để phá tan ngọn núi, lấp bằng hồ lớn. Lòng bàn tay Thạch Hạo lần nữa phát sáng, một con chim bằng màu vàng bay ra rồi ngưng tụ với bàn tay, lập tức lòng bàn tay xoay chuyển sau đó đánh mạnh ra. Bùm một tiếng, hai người mạnh mẽ chống đỡ lẫn nhau khiến cho trời long đất lở, đây là một hồi xung kích vô cùng lớn, côn bằng dương cánh có thể kích nhất trời xanh vạn cổ, hiện tại giao kích như vậy thì vô cùng khủng bố. Chu Yếm gầm nhẹ, bàn tay co giật, máu me khắp người, nó đã bị thương nặng. Xoẹt, nó hóa thành một dải kim quang, toàn bộ thân thể phai mờ rồi cuối cùng biến thành một con côn bằng lao thẳng về hướng Thạch Hạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là 72 biến, được xưng là bảo thuật cái thế, lúc này đã thể hiện ra mặt đáng sợ của nó, diễn hóa ra áo nghĩa của đối phương, tuy không thể chiếm làm của riêng cho mình thế nhưng tạm thời có thể tung ra một đòn về đối phương. Cú va chạm lần này rất mạnh, sàn thi đấu màu đen bị chấn cho rạn nứt toàn bộ rồi sụp đổ, cát đá bay khắp nơi, khói đen dâng trào. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ chém giết thẳng về trước, một đòn vừa rồi của Chu Yếm không thể nào diễn biến chính xác như bảo thuật côn bằng, chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi, sau khi đánh ra thì chỉ có thể triển khai các thần thông khác. Khá lắm, chẳng trách truyền thuyết nói rằng Chu Yếm có thể xé rách thần ma, dùng đó làm thức ăn, chuyện này cũng quá là lợi hại mà. Đả thần Thạch nói, nó biết rõ Thạch Hạo mạnh mẽ tới cỡ nào vậy mà con thần viên này lại có năng lực phản kháng. Cuối cùng, Chu Yếm bị Thạch Hạo giết chết trong sân thi đấu màu đen kia. Nó hóa thành một lá bùa lấp lánh ánh vàng, vừa nhìn có thể biết được lá bùa này mạnh mẽ hơn những lá trước rất nhiều, phục một tiếng bốc cháy rồi hóa thành cho tàn. Không hổ là Chu Yếm, một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất thái cổ, đây cũng chỉ là một lá bùa, cũng không thể nào thể hiện ra toàn bộ thần thông của nó vậy mà lại mạnh mẽ như thế. Thạch Hạo lẩm bẩm. Không sai, nếu như cái con mà đã đại náo Tây Phương giáo mà tới đây thì thắng bại khó mà nói được, tục truyền con kia có màu vàng cũng không phải là màu bạc, rất không bình thường. Đả thần Thạch nói. Thạch Hạo nghe vậy thì trong lòng hơi động, bóng lông có màu vàng đồng thời trên đầu lại có sừng, nhìn kiểu nào cũng không hề bình thường. 72 biến của Chu Yếm nhất mạch, còn có thuật luyện thể uy chấn cửu thiên thập địa, được xưng là thần thông cái thế, chuyện này khiến cho Thạch Hạo trông ngóng không thôi, nhưng đáng tiếc trước mắt khó lòng mà đạt được. Thể thuật của bộ tộc Chu Yếm có chút khiếm khuyết nhưng chỉ cần được bổ sung thì có thể sánh ngang với bảo thuật thái cổ thập hung. Đả thần Thạch nói, đồng thời nói ra, con khỉ đột từng đại náo Tây Phương giáo kia suýt chút nữa đã có thể bổ sung hoàn hiện môn thể thuật đó. Tàn sát thần ma, lấy đó làm thức ăn, loại uy thế này quả thật kinh người. Thạch Hạo lên tiếng, sau đó nhìn về phía đả thần Thạch, nói, lần này thì ngươi có thể nói ra lai lịch của nơi đây chứ? Trước tiên tìm kiếm một chút đã, xem thử nơi này có thứ gì. Đả thần Thạch nói, nó cũng chỉ là nghe được một ít tin đồn, cũng chưa từng bước vào nơi đây. Sân thi đấu rất lớn, giống như là một thế giới nhỏ vô cùng trống trải. Bên trên vách tường ở phần cuối ngăn trở đường đi có chạm khắc rất nhiều hình thù, đều là những sinh linh mà lúc nãy Thạch Hạo chém giết. Khiến người khác khiếp sợ mà. Thạch Hạo thở dài, bởi vì nó nghĩ tới, nơi này bị người khác bố trí rồi có thể luyện chế ra những lá bùa như thế, thủ đoạn có thể nói là nghịch thiên. Nó càng nghĩ thì càng thấy đáng sợ rồi yên lặng một lúc không nói gì. Dù gì cũng là thái cổ Chu Yếm, lại có người chỉ cần dùng một lá bùa là có thể thể hiện ra thần uy của nó, cứ như tái hiện lại bản thể vậy. Ta cảm thấy đây hẳn là một vị lão tổ của Chu Yếm nhất mạch lưu lại. Nếu không người khác không tài nào chỉ sử dụng một lá bùa là có thể tái hiện lại thần uy có cấp độ kinh thế như vậy được. Đả thần Thạch nói ra một câu rất có tính thuyết phục, suy nghĩ cẩn thận thì Thạch Hạo cho rằng hơn nửa là sự thật. Ngoài ra, không có phát hiện nào nữa, đây cũng chỉ là một sân thi đấu thuần túy mà thôi, không còn bất cứ thứ gì. Bức tường thần ma. Ta từng nghe nói, đây là một con đường vô cùng nghiêm ngặt, từ xưa tới nay không có mấy người có thể thông qua được. Đả thần Thạch khẽ nói. Nó cũng không biết thứ này đại biểu cho cái gì, cũng không biết được rốt cuộc ý nghĩa nằm ở đâu. Toàn bộ hoang vực tổng cộng có 2 mặt bức tường thần ma, mà mỗi một lần đều hiện ra rất gấp gáp, hiện tại cũng không biết thất lạc ở nơi nào, tương truyền ở những vực khác cũng có. Những vực khác cũng có. Thạch Hạo nghe thế thì kinh ngạc, không ngừng suy nghĩ, nó cảm thấy chuyện này rất là kỳ lạ. Không phải người có thiên tư ngút trời, không phải người ngạo thị một vực không thể bước ra một bước kia thì không thể thấy được, tất cả đều nói như vậy, cũng không một ai biết con đường này rốt cuộc ra sao. Đả thần Thạch nói, căn cứ vào những điều này Thạch Hạo suy đoán, bên phía bức tường này tổ tiên của Tiểu Hồng hoặc là Thánh Hoàng Hòa tộc ở thời kỳ thượng cổ đã đi vào và không muốn nó xuất hiện ở thế gian nữa. Liên quan tới bức tường này thì nhất định có bí ẩn vô cùng kinh thiên ác, Thạch Hạo lẩm bẩm. Bọn họ đi ra khỏi sân thi đấu, rời khỏi cánh cửa đá này. Ồ, ngươi xem kìa, nơi cánh cửa cũng chỉ có hình thể của nó chứ chạm khắc cũng chưa hoàn thiện, giống như truyền thuyết vậy. Đả thần Thạch kinh ngạc nói. Ở những cánh cửa chỉ chạm khắc vẻ bề ngoài của chân long, chu tước, chứ chưa hoàn toàn tạc ra hình thù thực sự. Căn cứ vào những điều đả thần Thạch từng nói, vốn hoang vực chỉ nên có một bức tường thần ma, chỉ là bức tường đầu tiên chưa có hoàn thành và xảy ra vấn đề, cho nên mới có bức tường hoàn hảo thứ hai. Đả thần Thạch nói, ngươi có muốn thử một lần hay không, nếu như thông qua toàn bộ thử thách nói không chừng có thể đi tới con đường kia đó. Là bức tường thân ma không phải hoàn chỉnh, mặc dù ta có thực lực chiến liên tiếp 108 sân thi đấu thì cũng không nắm chắc đâu. Thạch Hạo lắc đầu, cặp mắt to trong veo không ngừng quan sát xung quanh. Ồ, cánh cửa này có chút đặc biệt. Thạch Hạo kinh ngạc. Trước đây chưa có quan sát kỹ, khi cảm ứng cẩn thận thì bên trên xuất hiện những chỗ lồi lõm, cánh cửa có lấp loé ánh sáng, mặt trên bức vẽ là thân người thế nhưng vẫn chưa có chạm khắc hoàn thành. Gần một nửa thân thể vô cùng xinh đẹp, không hề có chút tì vết nào, mà cánh tay kia lại càng trắng noãn như ngọc, cứ như người thật vậy. Sau khi đại chiến với Chu Yếm, nó đã đoán được trên cửa đá đó có khắc thứ gì, sinh linh trên về mặt chính là thứ gì. Tiến vào xem thử nào, cùng lắm thì lại chiến một hồi. Thạch Hạo nói, nó muốn nhìn qua thứ sinh linh hình người đến tột cùng là như thế nào. Nó mang theo đả thần Thạch rồi đẩy cửa đá ra, một luồng tăng thương có phong cách cổ xưa phả vào mặt, bên trong vô cùng yên tĩnh, sự có mặt của bọn nó tựa như phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây. Tận cùng ở trong cũng có một sân thi đấu như bị nhiễm quá nhiều máu đen, nhưng mà cũng không có mãnh thú nào ập ra, yên tĩnh đến kỳ lạ. Có đồ vật, thần hồn đả thần Thạch rung lên. Thạch Hạo cũng rất ngạc nhiên rồi nhanh chóng rút lui, sau đó nó nhìn thấy một vật vô cùng quen thuộc, vật này từng thấy ở Bắc Hải, đó chính là chiếc thuyền giấy màu đen to cỡ lòng bàn tay đang lơ lửng từ từ hạ xuống. Chương 360 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thuyền giấy đen. Lại lần nữa nhìn thấy khiến cho thân thể Thạch Hạo trở nên căng cứng, nội tâm vô cùng chấn động, đây là vật được lưu lại từ rất nhiều năm trước, vậy tại sao cũng xuất hiện ở nơi này? Quả thực khiến người khác khó mà tin nổi. Nhưng mà, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì chiếc thuyền giấy đen to cỡ lòng bàn tay kia liền tỏa ra những tia sáng, đó chính là từng dải lụa cứ như là một dải ngân hà vậy. Đó là thứ gì vậy? Đả thần Thạch sợ hãi kêu lên. Thạch Hạo căng thẳng, lông tóc dựng đứng, cảm nhận được vẻ nguy hiểm vô cùng lớn, đứng nơi đó toàn lực ứng phó. Những dải lụa như ngân hà kia chính là phù văn sáng rực không ngừng buông xuống, không ngừng đè nén cứ như là một vùng thế giới hoàn toàn mới, vô tận thần ma gào thét vồ giết xuống bên dưới. Một chiếc thuyền giấy nho nhỏ cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo thuật không ngừng trút xuống, vô cùng vô tận, biến nơi đây thành vùng đất tăm tối. Đây là một hồi đại chiến rất quái lạ, một chiếc thuyền giấy nhỏ màu đen trôi nổi ở trong không trung, nghiêng qua nghiêng lại chiếu xuống hào quang đầy trời, mỗi một tia đều rất khủng bố. Thạch Hạo chưa từng chiến đấu với người nào như vậy, nó bắt đầu liều mạng không thể không toàn lực ứng phó, thần thông mênh mông cuồn cuộn vô biên kia không giống như một mà là trăm ngàn cường giả cùng nhau thi triển. Phù văn xuất hiện liên miên hóa thành vô tận ngân hà. Chiếc thuyền giấy phiêu lưu trong ngân hà và không ngừng tung xuống hàng loạt bảo thuật, khiến cho thiếu niên bên dưới ra sức đối kháng. Cuối cùng, ngân hà biến mất, thuyền giấy từ từ trôi nổi tựa như lướt vào u minh, nó cũng chưa bốc cháy mà đang từ từ xuôi dòng bên trong ánh sao mông lung mờ ảo. Chuyện gì xảy ra thế này, hoàn toàn khác xa lúc chiến đấu với Chu Yếm trong sân thi đấu. Thạch Hạo nghĩ mãi không ra, trong lòng tràn đầy câu hỏi, nhìn thuyền giấy đen trôi qua nó nghĩ tới tao ngộ khi ở Bắc Hải. Tựa như lại nhìn thấy được dòng chữ bằng máu vô cùng cuốn hút kia, chỉ còn sót lại mình ta. Nó mang theo những nghi vấn đó hướng sâu vào trong sân thi đấu, nhìn thấy một mặt của vách đá có những hình chạm khắc giống như trên cửa đá, nhưng lại nhiều hơn một thứ. Một bàn tay trắng noãn, hoàn mỹ xinh đẹp tuyệt trần đang cầm lấy một chiếc thuyền giấy màu đen đặt vào trong ngân hà, trên thuyền giấy viết hai chữ, hy vọng. Hình ảnh này ẩn chứa ý nghĩa gì? Thạch Hạo kinh ngạc nhìn, thời gian trôi qua rất lâu mà vẫn chưa hề động đậy gì. Đả thần Thạch cũng bị mê hoặc theo, nhìn một hồi lâu cũng chẳng hiểu được gì. Xoẹt.